Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Quy Phục. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lại Dương Sơn là Long Đằng Quảng Trường cùng quang ảnh nhai khu địa vực. Đường ranh giới, một đầu liên tiếp quang ảnh nhai khu hướng Dương Thành, một khác đầu tắc liên tiếp Long Đằng Quảng Trường từ Sở Thị. Hai phương tại đây hai tòa thành trấn đều có an bài vài tên cao cấp chủ quản, cùng với đông đảo chủ quản trường kỳ đóng giữ, để ngừa ngăn bỉ phương thế lực đột nhiên xâm lấn. Loại này lẫn nhau đề phòng, quảng trường cùng quảng trường chi gian lẫn nhau xâm lấn tình huống, kỳ thật cũng chính là gần đã hơn một năm thời gian mới bắt đầu thường xuyên phát sinh. Rốt cuộc ở phía trước sở hữu thế lực đều thuộc về Tam Đại Minh Phủ. Tam Đại Minh Phủ nói cái gì chính là cái gì. Cũng không có bất luận cái gì một phương tiểu thế lực dám có ý kiến. Nề hà lúc sau, liên tiếp truyền ra Tam Đại Minh Phủ cao tầng nhóm. Đại bộ phận bị phong vây ở đệ tam vực vô pháp thoát thân. Lại lúc sau càng có nói những cái đó bị nhốt ở đệ tam vực cao tầng nhóm kỳ thật đều đã chết. Lời đồn nổi lên bốn phía, cũng lệnh Minh Phủ bên trong nhân tâm hoảng sợ. Đồng thời cũng lệnh những cái đó dã tâm gia nhóm toát ra đầu. Đầu tiên là sửa chữa rất nhiều chế độ, chẳng những công khai Minh Phủ tồn tại, đối với thần quái sự kiện xử lý thái độ cũng trở nên cực kỳ lười nhác. Minh Phủ trung tâm nhân viên bắt đầu lấy thần tử tự cho mình là ở trong hiện thực chế tạo cung điện, bắt đầu ham hưởng lạc, mà theo sau bộc phát ra phản bội giả nguy cơ. Cùng với thực mau xuất hiện phản bội giả liên minh, tắc giống như là ở ngu ngốc vô đạo thống trị hạ. Đột nhiên toát ra tới khởi nghĩa quân giống nhau, đánh Tam Đại Minh Phủ cực kỳ chật vật, chỉ phải cực nhanh đem thế lực co rút lại tiến nội vực. Lệnh vốn là đối ngoại vực thống trị mềm nhũn bọn họ, không còn có năng lực đi quản hạt, nhưng là Minh Phủ cũng đều không phải là mọi người. Đều đối quỷ vật chi thể người kêu đánh kêu sát. Rốt cuộc ở quỷ vật chi thể chung, cũng đều tồn tại bọn họ bằng hữu, cho nên ngại với Minh Phủ cao tầng mệnh lệnh, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo cùng chi lui tới. Nhưng là trong lén lút lại là có chặt chẽ lui tới. Đều ở từng người lưu có hậu lộ, để tránh ngày nào đó Minh Phủ thật sự bị công hãm. Bọn họ ở không chỗ sinh tồn, vì thế liền diễn biến thành như bây giờ. Tam Đại Minh Phủ nhìn như hồi xúc ở bên trong vực đóng cửa không ra. Nhưng trên thực tế vô luận là những cái đó phân tán bên ngoài vực tiểu thế lực, vẫn là phản bội giả liên minh người, đều có rất nhiều cơ sở ngầm ở bên trong. Hơn nữa muốn biết được bên trong nhất cử nhất động, cũng đều không phải là cái gì việc khó. Trần Sinh chính là được đến hắn ở Minh Phủ một cái bằng hữu hứa hẹn, cho nên mới muốn ăn luôn Long Đằng Quảng Trường. Cùng với quanh thân các lớn nhỏ khu vực, mà bất hòa lữ bân giống nhau, xâm lấn quang ảnh nhai khu mục đích, gần là xem Trần Sinh khó chịu, gần là vì một nữ nhân, ở từ sở thị trên tường thành, hơn 10 người cao cấp chủ quản chính lẫn nhau phẫn nộ phun tào lữ bân. Các ngươi nói lão đại là không phải điên rồi, vì một nữ nhân thế nhưng không tiếc phát động cùng quang ảnh nhai khu chiến tranh. Hơn nữa còn hạ tử mệnh lệnh. Chỉ cần bên kia một ngày không thả người, chúng ta liền phải vẫn luôn đánh tiếp. Chẳng lẽ hắn liền một chút không để bụng chúng ta mệnh sao? Lời này ngươi nhưng điểm nhỏ nhi vừa nói, nếu là làm lão đại nghe được, ngươi tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Nghe thế danh cao cấp chủ quản nói sau, mặt khác hai cái cao cấp chủ quản vội vàng thật cẩn thận nhắc nhở nói. Ta sợ cái gì, dù sao đều là tử lộ một cái. Các ngươi lại không phải không biết, thượng một lần chúng ta cùng quang ảnh nhai khu dẫn phát rồi xung đột. Trương Lương Đống cùng Lưu Thụ Nguyên bọn họ chết có bao nhiêu thảm. Sau khi trở về lão đại nói cái gì? Hắn nói bọn họ chết chính là xứng đáng. Ai làm cho bọn họ thực lực nhược? Phải biết rằng bọn họ chính là từ hiện thực liền đi theo hắn. Kết quả hắn vẫn là một chút nhân tình vị không có. Tên này cao cấp chủ quản nói xong. Những người khác cũng đều lâm vào trầm mặc. Lữ Bân lãnh khốc vô tình cùng tàn nhẫn độc ác. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Nơi này người có rất nhiều từ hiện thực khi liền đi theo Lữ Bân. Nhưng càng nhiều đều là ở Lữ Bân tiếp thu Long Đằng quảng trường sau. Mới dần dần bồi dưỡng lên người. Giống ngày thường bởi vì một câu cố ý vô tình nói. Bởi vì một kiện có thể mở một con mắt nhắm một con mắt việc nhỏ. Liền trở mặt giết người tình huống. Bọn họ cũng đã không ngừng một lần gặp qua. Có thể hỗn đến cao cấp chủ quản cái này chức vị. Mỗi người đều là từ lo lắng đề phòng. Có hôm nay không ngày mai chung ngạnh chịu đựng tới. Thật vất vả có được có thể hưởng thụ thực lực. Không có người sẽ cam tâm tình nguyện đi vì một người liều sống liều chết bán mạng. Người nói không sai không giả. Nhưng là lại có thể thế nào? Chúng ta dựa vào với hắn. Cũng chỉ có thể nghe hắn. Hắn chính là thật làm chúng ta chết. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh làm theo. Bởi vì chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng hắn. Nói đến cùng, chúng ta chính là yêu cầu một người che chở thôi. Người này mặc dù không phải Lữ Bân, là bất luận cái gì một cái giám đốc đều có thể. Chỉ cần người kia có thể cho chúng ta lớn nhất bảo đảm, chúng ta liền có thể từ bỏ Lữ Bân. Đại đa số cao cấp chủ quản đều không phát biểu bất luận cái gì. Ý kiến, chỉ là đơn thuần nghe. Bởi vì loại này lời nói Lữ Bân không biết còn hảo. Một khi Lữ Bân biết không nhưng người nói chuyện muốn chết. Liên quan người nhà của hắn, cùng với hắn sở hữu gia quyến đều phải đi theo cùng nhau chôn cùng. Cho nên vẫn luôn đang nói chuyện người. Chỉ là chỉ có mấy cái đối Lữ Bân oán niệm cực đại cao cấp chủ quản. Đúng vậy, dù sao đi theo ai đều có thể kiếm cơm ăn. Nhưng là trừ bỏ Lữ Bân, chúng ta còn có thể đi dựa vào ai đâu. Lúc này, rốt cuộc có người nhắc tới cái này mấu chốt vấn đề. Chúng ta có thể đi đầu nhập vào Trần Sinh. Có một cái ở phía trước vẫn luôn không có mở miệng cao. Cấp chủ quản, lúc này đột nhiên đề nghị nói, Trần Sinh. Thực lực của hắn giống như cùng Lữ Bân không phân cao thấp. Chúng ta muốn thoát khỏi Lữ Bân dựa vào người khác. Tiền đề là đến có người đem Lữ Bân giết chết. Giúp chúng ta giải trừ cùng Lữ Bân đoàn đội quan hệ. Thật không dám giấu giếm. Ngày hôm qua Trần Sinh phái bọn họ chỗ đó đầu chọc tới đi tìm ta. Nói bọn họ quảng trường lại xuất hiện một vị giám đốc. Hơn nữa Trần Sinh cũng đã cùng Tam Đại Minh phủ chỗ đó người chuẩn bị hảo. Chẳng những có thể diệt sát rớt Lữ Bân. Càng là có thể đạt được Lữ Bân quản lý Long Đằng quảng trường quyền hạn. Hắn nói Trần Sinh địch nhân chỉ là Lữ Bân mà thôi. Không nghĩ làm khó chúng ta. Làm chúng ta nếu suy nghĩ cẩn thận. Có thể giống bọn họ quy phục. Bọn họ hai ngày này liền sẽ toàn diện tiến công Long Đằng quảng trường. Người nói đều là thật sự. Quang ảnh nhai khu lại xuất hiện một người giám đốc. Nhưng là sao có thể. Bọn họ bên kia mấy cái cao cấp chủ quản. Chúng ta đều rất rõ ràng. Căn bản không ai cụ bị ở ngắn hạn nội tấn chức thực lực A, đầu chọc nói cái kia giám đốc là từ. Phía dưới trong hiện thực đi lên. Bởi vì là quỷ vật chi thể vô pháp đạt được Minh phủ giám đốc danh hiệu. Cho nên là thông qua không gian thông đạo đến bọn họ chỗ đó. Hiện tại đã thành Trần Sinh người. Chúng ta những người này cùng nhau phong vũ. Đều là cùng nhau trải qua sinh tử người. Cho nên ta không nghĩ nhìn đại gia chết không hề ý nghĩa. Dù sao ta đã hướng đầu chọc biểu lộ sẽ đầu hàng. Đầu chọc cũng hứa hẹn. Đãi bọn họ giết chết Lữ Bân sau. Sẽ tiếp tục làm chúng ta lưu tại Long Đằng quảng trường quản lý nơi này. Cho nên ta ở chỗ này lớn mật hỏi một chút đại gia ý tứ. Là nghe Lữ Bân hiện tại liền sát hướng quang ảnh nhai khu. Rơi vào đầu mình hai nơi kết cục. Vẫn là hiện tại liền đi theo ta đi tìm Trần Sinh quy phục. Đại gia tiếp tục an nhàn đãi ở Long Đằng quảng trường làm huynh đệ. Các ngươi lựa chọn đi. Trần Sinh biệt thự. Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhận được Trần Sinh mời đuổi tới nơi này. Hắn mới vừa tiến vào. Trần Sinh liền mặt lộ vẻ vui mừng. Có chút kích động đối hắn nói. Hạ lão đệ. Tin tức tốt a. Long Đằng quảng trường bên kia cao cấp chủ quản toàn bộ tuyên bố quy phục. Lữ Bân cái kia ánh mắt thiển cận phế vật. Thế nhưng vì mộ bội hạm nữ nhân này. Đối bọn họ hạ tử mệnh lệnh. Muốn bọn họ toàn diện tấn công chúng ta. Chúng ta một ngày không thả người. Bọn họ liền một ngày không thể đình chỉ. Người nói Lữ Bân trong óc có phải hay không tiến? Phân. Ha ha. Thật là cười chết ta. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.